Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633.634. Vĩnh Dạ không ánh sáng. 4, chương 633.634. Vĩnh Dạ không ánh sáng. 4. Thời gian đình trệ rốt cuộc tiêu tán. Tuyên Chân khóe mắt muốn nứt ra, lại vô lúc trước hiền từ bộ dáng, đáy mắt lại tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, kia một bàn tay đã biến mất. Bọn họ vô pháp lại truy tìm mà đi, nhưng Tuyên Chân cùng Cảo Vân đều biết được, người nọ đúng là Tà Vọng Thành thành chủ. Kia quyển trục, chỉ sợ can hệ cực đại. Tuyên Chân nhắm mắt lại, nặng nề mà hít một hơi, mặc niệm băng tâm tĩnh thần quyết, bình ổn giờ phút này tâm trong biển sóng to gió lớn. Cảo Vân, người ta hai người tốc tốc thông chi khắp nơi Đại Thừa Tông Sư, triệu khai Thiên Cực Điện, cộng thương việc này. Cảo Vân ánh mắt nhíu chặt, đáy mắt có vài phần màu đỏ tươi, nhưng chúng ta khí vận linh xà liền thật sự. Tuyên Chân mở hai tròng mắt, đã là từ bạo nộ chung khôi phục tinh thần, hiện giờ chúng ta một tông được mất đã không coi là quan trọng. Tà Vọng Thành thành chủ đã có ngàn năm chưa từng lộ diện, thậm chí ra tay đều là sử dụng năm đại tà chủ vì hắn lính hầu trong tay đao. Ngàn năm trước hắn liền đã đại thừa hậu kỳ, hiện giờ tu vi càng gọi người tâm sinh kiêng kỵ, mà hắn lần này ra tay cướp đi kia quyển trục, càng nói cái gì đại lễ, chỉ sợ là bọn họ tiến công kèn, thần châu. Hiện giờ thật là muốn nổi lên bốn phía gợn sóng. Cảo Vân hít một hơi thật sâu, cùng Tuyên Chân một đảo lấy ra chính mình tông sư lệnh, hướng trong rót vào pháp lực. Triệu Thiên Cực Điện người toàn tiến đến nghị sự, mà giờ phút này một đảo kinh phong nhảy vào trong điện. Thanh bào trung niên khuôn mặt cương nghị dũng cảm, bên hông bội đại đao, tay phải giống như chảo gà con giống nhau mà bắt một cái thư sinh trang điểm nho nhã nam tử. Kia nam tử đã là cả người vết máu, nhìn cực kỳ thê thảm, khí hải đan điền bị sinh sôi nổ nát, trong giáng cung nguyên thần cũng là bị một đao phách nứt, bị một thằng trạng pháp bảo trói buộc, vô pháp tránh thoát. Mà Cảo Vân đôi mắt một lệ, nhân này nam tử đúng là phía trước cùng mình kích đấu thôn hồn Triệu Thanh Đường. Nhìn lão thái Tuyên Chân, đáy mắt hiện lên khởi vài phần phức tạp thần sắc, nhưng lại ngay sau đó mai một, hắn đem này thôn hồn hướng trên mặt đất một ném, sắc mặt hơi mang nghi hoặc mà nói, ta phát giác các ngươi tông nội dao động khác thường, liền tiến đến tra xét. Vừa vặn đụng phải này tà tu, hắn tựa hồ cũng không muốn cùng ta chiến đấu, lại bị mạc danh tồn tại sử dụng ngăn trở, cho nên ta trì hoãn chút công phu giải quyết. Hiện giờ bị ta phế bỏ khí hải cùng nguyên thần, các người bồng lai hiện giờ là cái gì tình hình? Thiên Thiền kia quỷ bà nương đâu? Các người linh xà còn? Đường Triệu Thanh Đường nhìn thấy kia một hồ khô héo kim sắc hoa sen, liền nước ao đều có vẻ cực kỳ vẩn đục, hắn liền trong lòng sáng tỏ, chỉ sợ là kia còn dư lại hai điều khí vận linh xà cũng chịu khổ kiếp nạn. Tuyên Chân cũng nhìn trước mắt nam tu, vẩn đục trong mắt dâng lên phức tạp thần sắc, lúc trước đó là hắn trêu chọc bồng lai bổ một tòa tiên sơn phong nhạc, dẫn phát rồi thượng nhất nguyên đao một mạch cùng bồng lai đối lập. Thậm chí có thể nói hắn là nhà mình tông phái quyết tâm đào tạo linh xà chủ yếu nguyên do, nhưng nàng lại quái không đến này trên đầu đi. Lúc trước tranh chấp hiện giờ tinh tế nghĩ đến cũng chỉ có thể các trượng đánh một món nợ hồ đồ, mà lấy bí pháp dựng dục khí vận linh xà cũng là sớm có ý tưởng. Chẳng qua Triệu Thanh Đường đem việc này nhanh hơn thôi, nàng đáy lòng thở dài. Trả lời, Thiên Thiền thân chết, linh xà bị đoạt, Tà Vọng Thành thành chủ hiện thân, việc này nói ra thì rất dài. Lão thân cùng Cảo Vân đã thông chi các vị tông sư tiến đến nghị sự. Còn thỉnh Thanh Uyên tông sư chờ một lát, đến lúc đó chúng ta đem ngọn nguồn nhất nhất nói tới. Tuyên Chân đã khôi phục tinh thần. Đối bảo hộ cửu tịch tam tôn địa tiên nói, các ngươi che chở thánh nữ lui ra. Lập tức làm Trương đan sư vì tịch nhi trị liệu, kho trung linh vật không cần bùn xỉn, ba người lĩnh mệnh mang theo ngất cửu tịch lui ra, hiện giờ. Trong điện chỉ còn lại có chết ngất thôn hồn tà chủ cùng ba vị đại thừa tông sư hai mặt nhìn nhau. Không khí hết sức đông lạnh. Vô Tận hải vực, có người khoác áo đen bước chậm ở bờ biển. Trần trụi hai chân, cảm thụ cát sỏi thô ráp cùng nước biển ẩm ướt, nhìn lại là cái nam nhân thân hình. Mà màu đen mũ choàng hạ là Trương Sống mái mạc biển tuấn tiếu khuôn mặt. Chỉ là có vẻ tái nhợt tiều tụy chút, gọi người vọng chi thế nhưng tâm sinh lo lắng chiều mến, hắn ngỡ xuống mũ choàng. Cười nhìn về phía sóng gió phập phồng bích thanh mặt biển. Tay phải ném một đạo cổ xưa quyển trục, chưa triển khai. Quyển trục đắm chìm trong huyết sắc trong ngọn lửa. Nội bộ truyền ra thê lương vô cùng tê tê thanh cùng giống lên một tiếng. Hắn không khỏi híp híp mắt, cười đến có chút say mê. Tựa hồ bên tai nghe được chính là cái gì tiên nhạc tin lành, kia huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt bầy. Tám cái hô hấp thời gian, theo này nội thanh âm tiệm thấp, huyết diễm cũng tùy theo tắt xuống dưới, theo sau quyển trục mở ra. Nguyên bản nội bộ che kín mãng ảnh giao hỏa đều đã là hoàn toàn tiêu tán. Chỗ trống một mảnh, nhưng có huyết hồng chi khí nhẹ nhẹ từng đợt mà từ trong đó toát ra. Rơi vào nước biển bên trong, Cố Thiếu Dung sắc mặt bất biến. Híp mắt mở. Ánh mắt ám trầm như uyên, sâu không lường được, càng là tụ tập liền càng là thâm hậu. Thủy quang lập lòe, huyết hắc đặc sệt, tùy này ấy nước gợn đong đưa, dần dần ngưng ra chính mình hình thái, Cố Thiếu Dung nhìn về phía này. Trong mắt dần dần có điên cuồng thần sắc di động, huyết đồ từ cái kia phế vật. Làm nàng cùng Mục Xanh đi thánh ma giới chung đoạt được Tây Thiên Đại Ma Oan Hồn tàn phiến. Hiệu dụng muốn tốt hơn quá nhiều. Kết quả cư nhiên liền Mục Xanh kia một khối thơm ngon chín mạch dung thể đều ném, bất quá này pháp. Cũng đủ, lấy thiên hạ giao mãng xà loại, tinh huyết, oan hồn, tất cả luyện tại đây quyển trục bên trong, lại có bồng lai khí vận linh xà đi vào. Không duyên cớ được này sáu thành nửa khí vận, hiện giờ này oán long. Nên thành, xà tộc nhưng tu hành lột sinh thành giao. Giao cũng có thể đi hải mộc lôi đăng thăng long đài. Thiên hư thần châu đã ngàn vạn năm vô long tung tích. Hôm nay hắn liền lấy vô thượng mật pháp, chế tạo chân long chi thuộc. Kia cuồn cuộn hắc hồng sương mù thổi quét thành triều tịch thủy cuốn. Phóng lên cao, có mãng xà gào giống cùng hung dao rít gào thanh âm không dứt bên tai. Dần dần trừ khử, rồi sau đó thông thiên triệt địa một tiếng rít gào, kia hắc hồng song sắc sinh linh càng như sương mù. Như là không chân thật huyết nhục thể xác, nhưng cái vảy đều tựa như thủy tinh sở tạo, trong sáng trong suốt, lóe xích quang, một đôi mắt trình ám kim sắc. Chiều cao 36 trượng, bụng sinh có chảo, năm ngón chân, đầu có đen nhánh hai sừng như mực ngọc, Cố Thiếu Dung khuôn mặt có chút si mê. Thấp thấp nỉ non, tráng thay, ngoại thần, nhưng đừng gọi ta thất vọng a. Côn Luân, váy trắng thiếu nữ với hồ ương tĩnh tọa khoanh chân. Nàng sợi tóc xanh đen, tư dung tiên giật. Giữa mày không biết khi nào nhiều ra một chút tử kim thần văn. Sấn đến nàng thánh khiết phi phàm, nàng đột mà mở hai tròng mắt. Than một tiếng, Minh Lâm Lang vươn tay phải, lòng bàn tay di động một quả bất quy tắc dương chi bạch ngọc. Tính chất tinh tế chứa quang, gọi người vọng chi tâm an khí tĩnh, xanh thảm sắc trong mắt nhìn chăm chú vào này một quả bạch ngọc. Nàng mím môi, nàng có thể cảm thấy này thiên hư thần châu tiền nhiệm gì một chỗ dao động. Bồng lai tao ngộ hiện giờ cũng không thể gạt được nàng hai mắt, nhưng là nàng không thể động, bạch. Ngọc sậu mà dung nhập nàng thân hình trung tiêu tán vô hình. Người khác lại khó tìm tìm, Minh Lâm lang kia một ngày từ hóa thần hậu kỳ thẳng vào phản hư. Liền đã chân chính đã làm ra lựa chọn, bước lên đường này. Không hề quay đầu lại, nàng biết được chính mình chỉ có một lần cơ hội, nhắm hai mắt. Kia bạch ngọc nguyên ở nàng trong giáng cung, quay chung quanh với nguyên thần bên, tản ra tầng tầng ngọc chất bạch quang, trong suốt, kêu nguyên thần trung pháp lực lấy một loại khủng bố tốc độ tăng trưởng, tuy là trộm tới chi lực. Nhưng, là duy nhất biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.